Hắc Nam nhận tội đi. Chương 4, góc truyện audio.com. Tháng thứ 3 sau khi ly hôn, Lạc Đình Đình cảm thấy mình rất may mắn, tìm được một nơi đặt chân rất tốt. Trong tòa nhà Thái Bình Thiên Hạ, ngoại trừ an ninh của khu và tòa nhà, hàng xóm lầu trên lầu dưới cũng vô cùng thân thiết với nhau. Tầng 12, rất có duyên, 4 hộ gia đình bao gồm cô và Tiểu Húc, đều chọn chuyển nhà cùng một ngày hoàng đạo. Hơn nữa 4 hộ đều là phụ nữ, chỉ có Tiểu Húc là một bé trai thôi. Bởi vì cái duyên đặc biệt này, 4 người các cô trở thành bạn thân, định kỳ vào một khoảng thời gian nhất định sẽ tụ hợp trong nhà một người để mở tiệc. Mọi người vui chơi giải trí nói chuyện phiếm đùa giỡn, cô và Tiểu Húc ở hộ đầu tiên của lầu 12. Chủ nhân của hộ thứ hai là một trạch nữ kiêm tiểu thuyết gia xinh đẹp. Tên Kiều Quỳnh An, bởi vì cô ấy luôn làm việc ở nhà, thời gian rất thư thả. Nhiều lúc cô đi làm về trễ, cô ấy đều giúp cô trông Tiểu Húc. Đinh Tử Ninh ở hộ thứ ba, cô ấy là một nhà thiết kế nội thất. Lúc cô vừa mới chuyển đến đây, trong nhà gần như là trống rỗng. Rất nhiều đồ đạc trong nhà đều nhờ cô ấy giới thiệu. Mua với giá vô cùng tiện nghi. Hộ thứ tư là một người phụ nữ đang mang thai 5 tháng. Hoa Hân, trước mắt cô ấy đang tiến hành thủ tục ly hôn với chồng. Bởi vì chồng cô ấy bị cô ấy bắt gặp khi đang lên giường với người phụ nữ khác. Tình huống của cô ấy nghe qua thì thấy rất thảm, nhưng sự thật không tới mức như vậy. Hoa Hân là một bà chủ khôn khéo có một cửa hàng mỹ phẩm xa xỉ. Cô đã từng gặp chồng của Hoa Hân một lần. Theo cảm giác của cô thì người đàn ông này nhìn có vẻ đáng thương. Rõ ràng là anh ta không chấp nhận được chuyện ly hôn. Ba cô ấy đều thích Tiểu Húc. Chỉ cần có thứ gì thích hợp với Tiểu Húc, hoặc Tiểu Húc thích đồ ăn gì thì ba người ấy đều đưa cho cô. Bây giờ cô luôn cười nói, người làm mẹ là tôi đang được con trai bán, sắc đẹp để nuôi. Một tuần sau khi ly hôn với Đông Phương Bách, Lạc Đình Đình tìm được công việc, ở một đại lý cà phê có quy mô khá lớn, mà chi nhánh cô được phân đến lại trùng hợp ở sát bên Đông Phương Kim Khống. Thật sự trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn, vốn dĩ Lạc Đình Đình đã lo lắng không biết mình làm việc ở chỗ sát bên công ty của chồng trước thì có ổn không. Nhưng ngẫm lại, thứ nhất, chỗ này cách trường học của Tiểu Húc rất gần, thuận tiện để cô đưa đón con đi học. Thứ hai, Đông Phương Bách là một ông chủ lớn. Sao anh ta có thể đến một tiệm cà phê nhỏ bé mà uống cà phê đây? Nói cách khác, cơ hội đụng mặt của bọn họ cực kỳ bé nhỏ, chỉ sợ so với chuyện sao chổi đụng vào trái đất còn thấp hơn. Vì thế, Lạc Đình Đình sau khi tách biệt với xã hội 10 năm, chính thức trở lại với cộng đồng, mặc áo polo đồng phục của tiệm cà phê, phối hợp với váy ngắn bó sát, tóc cột thành đuôi ngựa, Lạc Đình Đình cảm thấy mình không giống mẹ của một đứa bé 8 tuổi. Từ giờ trở đi cô muốn tận tình tiêu xài thanh xuân và sức sống mà lúc trước chưa sử dụng. Đương nhiên, còn có tự do, làm việc được tháng thứ ba, chủ cửa hàng thăng cô lên làm nhân viên chính thức, Lạc Đình Đình cực kỳ vui vẻ. Đây coi như một thành tựu nho nhỏ của cô sau khi trở lại xã hội. Cô dự tính đêm nay sẽ mời Quỳnh An, Tử Ninh, Hoa Hân đến nhà mình ăn lẩu. Coi như chúc mừng, Đông Phương Bách một ông chủ lớn thân phận cao quý, lại đi trên vỉa hè vào giữa trưa nắng gắt thì đúng là bất ngờ. Sau khi bàn bạc hợp đồng với đối tác xong, trên đường trở về công ty, lúc cách công ty khoảng 300 mét thì bị kẹt xe. Đông Phương Bách nhớ mong công việc, không thể ngồi trong xe đợi, anh xuống xe một mình đi bộ về công ty, sau đó, anh thấy vợ của anh, Lạc Đình Đình mặc một cái váy ngắn đến không thể ngắn hơn. Ở trong tiệm cà phê sát bên công ty anh bưng cà phê. Thu Ly, còn tươi cười với khách, anh lập tức sửng sốt 2 giây, cho rằng mình hoa mắt, anh không nhìn lầm, người kia xác thực là Đình Đình, vì bộ dáng và cách ăn mặc trẻ hơn lúc trước, nhưng anh tuyệt đối không nhìn lầm người vợ đã cùng chung chăn gối với mình 10 năm. Đông Phương Bách nhíu chặt mày. Mũi chân xoay tròn, vốn định đi vào tiệm cà phê, nhưng lại nghĩ đến cái khác, cuối cùng anh vẫn đi về công ty của mình, đi vào thang máy riêng lên tầng cao nhất. Tổng giám đốc Kiều Anna đứng trước bàn làm việc của Đông Phương Bách. Gọi vài lần mới thấy anh phản ứng lại. Đông Phương Bách biết mình vừa mới thất thần, có chút lúng túng ho nhẹ. Tiếp tục, anh muốn Kiều Anna báo cáo hết toàn bộ nội dung. Tổng giám đốc, anh cảm thấy không khỏe sao? Kiều Anna không nhịn được quan tâm hỏi Đông Phương Bách. Chuyện mất tập trung khi đang làm việc, thậm chí hoàn toàn thất thần, không thể xảy ra trên người Đông Phương Bách. Không có gì, Đông Phương Bách từ chối sự quan tâm của Kiều Anna. Anh thật sự cảm thấy không yên lòng, vì cuộc gặp tình cờ lúc trưa. Nói đúng ra thì cũng không phải là tình cờ. Chỉ mình anh ngoài ý muốn thấy Đình Đình làm việc ở tiệm cà phê. Chứ cô không thấy anh. Anh rất để ý Đông Phương Bách nhíu mày thật chặt. Anh không thích cảm giác trong lòng mình lúc này. Vợ của anh mặc váy ngắn bưng cà phê cho người đàn ông khác. Mà tên đàn ông đó còn chăm chú nhìn vào đôi chân xinh đẹp của cô. Đáng giận, Tổng Giám Đốc, anh không sao chứ? Kiều Anna phát hiện Đông Phương Bách không chú ý, không? Tôi không có, tôi có việc. Đông Phương Bách đột nhiên đập hai tay lên bàn. Đứng lên, anh quyết định phải đi tìm vợ nói chuyện rõ ràng. Nếu không toàn bộ buổi chiều anh không thể tập trung tinh thần để làm việc. Thư ký Kiều, giúp tôi hủy toàn bộ lịch trình buổi chiều. Tôi đi ra ngoài một chút, cầm áo khoác tây trang. Đông Phương Bách bước nhanh rời khỏi văn phòng. Kiều Anna cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tổng giám đốc chưa từng như vậy, đừng nói Kiều Anna cảm thấy khiếp sợ. Mà ngay cả Đông Phương Bách cũng không dám tin tưởng mình lại làm như vậy. Lần đầu tiên hủy bỏ công việc, chỉ vì việc riêng, hoan nghênh quý thư khách còn ứ lại trong cổ họng. Lạc Đình Đình không dám tin người đi vào tiệm cà phê lúc này lại là Đông Phương Bách. Anh là ông chủ lớn, sao có thể đi vào một tiệm cà phê nhỏ bé với giá 55 đồng một ly được chứ? Nhưng, cô không nhìn lầm, thân hình quen thuộc rộng lớn kia, thật sự là Đông Phương Bách. Lúc này anh đang đứng trước quầy gọi cà phê. Sau khi gọi xong thì anh đi tìm bàn ngồi. Tầm mắt của anh tận lực dừng lại trên người cô vài giây rồi mới rời đi. Lạc Đình Đình ôm cái mâm trước ngực trừng mắt nhìn anh. Thật hiển nhiên mục đích của anh là cô. Bằng không người như anh phải xuất hiện ở những nơi dành cho người tôn quý. Làm sao có thể hạ thấp bản thân đến đây uống cà phê? Vốn tưởng rằng qua 3 tháng này thì đã bình yên vô sự. Cô còn thở phào một hơi. Không ngờ vẫn đụng phải anh. Cho dù gặp lại thì như thế nào? Dù anh bước vào tiệm cà phê này, hai người bọn họ đã không còn quan hệ gì. Không phải sao? Đình Đình, giúp tôi bưng đến bàn số 8. Bàn số 8 vừa khéo là chỗ ngồi của Đông Phương Bách. Cho dù cô không muốn đi thì cũng phải đi. Lạc Đình Đình lạnh mặt bưng cà phê đến bàn số 8. Quý khách, cà phê Blue Mountain của anh. Thái độ khi khác xa khi nói chuyện với những người khác. Đông Phương Bách thấy cà phê của mình bị đặt lên bàn với lực mạnh. Anh chăm chú nhìn Lạc Đình Đình. Anh chưa từng thấy vợ như vậy. Nhưng hình như từ sau khi ly hôn. À, không, là từ sau khi cô bỏ nhà ra đi. Cô chưa từng cho anh sắc mặt tốt khi hai người chạm mặt. Tại sao em lại mặc váy ngắn như vậy? Đông Phương Bách vừa mở miệng đã nói câu này. Anh chưa từng được thấy cô mặc váy ngắn, nhưng cô lại mặc váy ngắn cho mấy tên đàn ông ở đây xem. Lạc Đình Đình không thể tin trợn mắt, nếu không bận tâm anh là khách hàng, cô thật sự muốn đập cái mâm trong tay lên đầu anh. Tôi ăn mặc như thế nào thì có liên quan gì tới anh? Cho dù cô mặc bikini đi tới đi lui trong tiệm cà phê anh cũng không có quyền nói gì cô. Chúng ta nói chuyện chút, còn muốn nói chuyện, giữa chúng ta không có gì để nói. Anh vẫn muốn nói, tôi đang làm việc, không rảnh. Lạc Đình Đình cắn răng, khóe mắt nhìn thấy chủ chi nhánh đang nhìn cô bởi vì cô ở bàn số 8 quá lâu. Chừng nào em tan việc? Một tiếng sau, được, anh chờ em, hừ. Tốt nhất là anh có thể chờ cô tan việc. Cô cũng không quên ông chủ lớn là anh rất quý trọng thời gian để làm việc. Quên đi, anh nói muốn chờ thì cứ để anh chờ. Cô không tin anh thật sự sẽ chờ được một tiếng. Chờ đến khi cô xong việc,